Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 thật hương a thật hương. Có phục hay không chương 24 thật hương a thật hương. Sở Thiên Miểu trong mắt quay tròn vừa chuyển. Nói cho cốc rượu ngữ, ngươi chạy nhanh đi đem quần áo thay thế phao trong bồn. Bằng không nước trái cây ấn nhi rửa không sạch. Cốc rượu ngữ vội vàng đứng dậy đi thay đổi kiện quần áo, đem bị quả táo hạch nhiễm ô uế áo sơ mi ngâm mình ở chậu nước. Này hết thảy động tác nàng hoàn thành đến phi thường nhanh chóng. Liền sợ bát quái Sở Thiên Miểu nhân sinh đại sự ý nghĩ như vậy cấp gián đoạn rớt. Chờ nàng làm thỏa này hết thảy, lại ngồi trở lại vừa rồi vị trí, ngồi xuống đất một tòa, đem cằm hướng trên bàn trà một khác, bắt đầu hồi tưởng vừa rồi hỏi đến nào. Ý nghĩ lập tức liền phải bị hàm tiếp thượng thời điểm. Sở Thiên Miểu gà tạc mà một câu liền đem nàng đang ở nối tiếp thần kinh nguyên cấp xóa rớt. Người gần nhất công tác thế nào còn thuận lợi không? Cốc rượu ngữ cảm xúc một chút đã bị những lời này mang chạy trốn, không chút do dự, nhắc tới cái này ta liền đau đầu, nàng phủng đầu kêu rên. Làm sao bây giờ? Ta hoài nghi ta khả năng ăn không hết thiết kế nội thất này chén cơm ni công ty nói cuối năm. Thực hành mặt vị đào thải. Ai công trạng lót để ai chạy lấy người. Mắt thấy này đều tháng. Ta công trạng còn không có lên đâu. Thủy thủy làm sao bây giờ. Ta khả năng muốn xong đời. Nàng kêu rên đến đỉnh đầu chỉnh viên viên đều đi theo hoàng. Sở Thiên Miểu thò người ra một phách nàng đỉnh đầu, không có việc gì a, không có việc gì. Ta dưỡng ngươi. Cốc rượu ngữ phủng mặt sở luật. Ái ngài, nàng đằng mà đứng lên, vẻ mặt kiên quyết nhưng ngươi yên tâm, không đến vạn bất đắc dĩ ta không cần ngươi dưỡng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ta sẽ cười đối nhân sinh ta muốn cùng Đồ Hiểu Dung liều mạng rốt cuộc. Ta muốn cho nàng biết nàng hai tay hướng lên trời nhất cử. Chúng ta uống canh gà lớn lên nữ hài. Không, nhận, thua. Sở Thiên Miểu ngửa đầu nhìn cốc rượu ngữ. Cảm giác chính mình giống nhìn đến cái sản phẩm trong nước ăn chăm an. Nàng cảm thấy não nhân có điểm đau. Bỏ thêm sẽ ban sao. Sở Thiên Miểu lên giường ngủ. Nằm ở trên giường, nàng thấy buồn ngủ ý độ dày có điểm thiền. Không đủ để đưa tới giấc ngủ. Nàng rối rắm đang xem hoặc không xem một hồi phim truyền hình lựa chọn chung. Cuối cùng nàng khẽ cắn môi lựa chọn không xem Monster. Nàng sợ chính mình xem xong lại ma xui quỷ. Khiến mà nằm mơ, hiện tại Nhậm Viêm mỗi ngày đều hung ba ba. Hắn đều như vậy nàng muốn vẫn là ở trong mộng đem hắn phong làm nam chính. Nàng quá không được chính mình này một quan. Phiên cái thân, nàng bỗng nhiên có điểm mệt nhọc. Trong mông lung nàng mơ hồ ý thức được một vấn đề. Nàng tưởng thật là kỳ quái a, rõ ràng chính mình là cùng Đàm Thâm Đao thật kiếm thật mà nói qua luyến ái. Nhưng vì cái gì từ khi công tác về sau bắt đầu nằm mơ. Nhập nàng mộng tới nam chính nhưng vẫn là đỉnh Nhậm Viêm gương mặt kia đâu chìm vào ngủ cảnh trước. Nàng tại ý thức thanh tỉnh cùng không thanh tỉnh bên cạnh dãy dụa suy nghĩ. Có lẽ cái này kêu làm không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao đi. Ngày hôm sau tỉnh lại là ma quỷ một ngày. Sở Thiên Miểu vội vàng rửa mặt qua đi liền vội vàng chạy tới Lực Thông chứng khoán. Hiện tại ly kế hoạch thân báo tài liệu nhật tử đã càng ngày càng gần. Mấy ngày nay Nhậm Viêm kêu tề xí nghiệp, khoán thương, luật sư cùng kế toán viên, đại gia toàn viên tề tụ. Hoành hoành liệt liệt lại tỉ mỉ mà lại quá một lần thân báo tài liệu. Nhậm Viêm vẫn là như vậy nghiêm khắc như vậy hung ba ba. Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình giống bị ngược đãi lâu rồi đã Stockholm dường như. Cư nhiên cũng không hề lo lắng tự tôn bị dẫm đạp nhân cách bị chèn ép. Trong đầu chỉ còn lại có chết lặng mà tốc độ mà tiếp thu mệnh lệnh, chết lặng mà tốc độ mà chấp hành mệnh lệnh. Không cần nghĩ nhiều, không cần hỏi nhiều, làm là được rồi, Tần Khiêm Vũ nói cho nàng, làm IO là cái dạng này. Càng gần đến mức cuối mặt càng ngao người, ngao đến cuối cùng người khác đánh ngươi một chút ngươi cũng không biết đau, mấy ngày nay ngao. Xuống dưới, Sở Thiên Miểu đi theo ngao đến hốc mắt đều hãm đi xuống. chiếu gương thời điểm nàng thậm chí tưởng, chờ làm xong cái này hạng mục nàng có thể lập tức đi cấp cương thi phiến đương bị cương thi cắn quá. Đàn diễn đi, không cần hóa trang cái loại này. Toàn thể nhân viên cùng nhau khóa xong một lần thân báo tài liệu. Nhậm Viêm thống lĩnh đại gia liên tục chiến đấu ở các chiến trường vinh đại. Chính thức tiến vào chế tác thân báo tài liệu lưu trình. Ở vinh báo lớn thân báo tài liệu đóng dấu ra tới đóng sách hảo. Báo danh chứng giam sẽ đi. Đây là trình báo giai đoạn cuối cùng một cái bước đi. Sở Thiên Miểu lần đầu tiên đích thân tới trong truyền thuyết vinh đại. Nơi này là thân báo tài liệu cuối cùng vừa đứng. Trước kia tuy rằng không có tới quá, nhưng nàng vẫn luôn nghe được vinh rất lớn nhiều truyền thuyết. Đây là một nhà thần kỳ đóng dấu cửa hàng. Cả nước không sai biệt lắm 90% IO thân báo tài liệu đều là ở chỗ này đóng dấu chế tác. Mỗi năm dựa đóng dấu đưa ra thị trường thân báo tài liệu. Vinh đại năm thu vào đã vượt qua 100 triệu. Sở Thiên Miểu đã sớm nghe nói. Vinh đại đóng dấu viên hoặc là nói văn kiện chế tác viên. Là tương đương thần kỳ tồn tại. Bọn họ trừ bỏ sắp chữ chuyên nghiệp. Bởi vì ngày thường tiếp xúc đưa ra thị trường hạng mục quá nhiều. Tự nhiên mà vậy liền đối thân báo tài liệu có hiểu biết. Có đôi khi rất nhiều khoán thương tới làm văn kiện, thậm chí còn phải hướng chế tác viên xác nhận ai. Người nói ta cái này văn kiện dùng không cần báo cấp chứng giam sẽ lần này nàng có cơ hội tự mình. Đến vinh đại hiện trường chạm trình báo trước cuối cùng nhất ban cương. Nàng mặc danh có điểm hưng phấn. Nàng là ở vinh cổng lớn cùng Nhậm Viêm Tần Khiêm Vũ bọn họ hội hợp. Nàng đi theo phía sau bọn họ đi vào đi. Vinh đại bên trong không có nàng trong tưởng tượng xa hoa khí phái. Thậm chí cùng Lực Thông tân trang hoàng hoàn cảnh một đối lập. Cơ hồ có vẻ có điểm cũ xưa. 9 tháng trung tuần vinh đại. Người nhiều đến giống thủy triều. Sở hữu khoán thương đều ở khu chiêng gõ mõ mà chuẩn bị. Nhất định đến đuổi ở 930 phía trước đem tài liệu báo tiến chứng giam sẽ. Nếu không qua 9 nguyệt 30 hào kia một ngày, thân báo tài liệu phải lấy về đi. Không thể không tân gia tăng một cái quý nội dung. Ở chỗ này nàng nhìn đến rất nhiều khoán thương, rất nhiều luật sư, rất nhiều kế toán viên đều cùng. Nàng giống nhau khu mắt, bọn họ đem lối đi nhỏ tễ thật sự mãn. Thời gian là gấp gáp. Điểm này từ bước vào vinh đại chen vào trong đám đông bắt đầu. Sở Thiên Miểu liền ý thức được, Sở Thiên Miểu đi theo Nhậm Viêm cùng Tần Khiêm Vũ phía sau bọn họ. Nhìn bọn họ một đường cùng người không ngừng mà chào hỏi. Nàng kỳ quái bọn họ như thế nào ai đều nhận thức. Lên lầu khi nàng đối Tần Khiêm Vũ lặng lẽ hỏi ra cái này nghi hoặc. Tần Khiêm Vũ đỉnh liên tục tăng ca sau lưu lại hai cái mắt bầm tím nói cho nàng ta vừa rồi chào hỏi. Kia một đường a, những người đó a, ai ai hắn là cái nào khoán thương, mỗ mỗ nàng là một cái khác khoán thương, bọn họ a đều là ta cùng giáo bạn cùng trường, là ta trực hệ học tỷ học muội học huynh học đệ. Sở Thiên Miểu thổn thức, nguyên lai đồng học sẽ không nhất định chỉ khai ở trường học. Nó còn khai ở vinh đại, Tần Khiêm Vũ còn nói, chờ ngươi về sau hạng mục làm nhiều. Tới này làm tài liệu làm nhiều, các khoán thương người đều hỗn cái mặt thục lúc sau. Ngươi lại ở vinh đại hành lang đi qua, cũng sẽ một đường đi một đường cùng người chào hỏi. Khi đó ngươi sẽ có một loại chính mình ở bước trên thảm đỏ cảm giác, Sở Thiên Miểu táp lưỡi tưởng. Nơi này thật đúng là IO thịnh hội chi tự trương a. Nhậm Viêm làm Tần Khiêm Vũ ở vinh mở rộng ra gian văn phòng cùng hai gian phòng cho khách. Đây đều là đi rồi điểm nhân tình kịch bản mới an bài thượng. Kín người hết chỗ 9 tháng. Có thể có gian nhà ở dùng đã là viết hoa không dễ dàng. Ai cũng không thể lại bắt bẻ nhà ở có điểm tễ vấn đề này. Nhưng nhà ở xác thật có điểm tễ. Xí nghiệp, khoán thương, luật sư. Kế toán viên đại gia một cái khẩn ai một cái mà ngồi. Mấy chương cái bàn đua ở bên nhau, biến thành trường điều hội nghị bàn. Trên mặt bàn tất cả đều là laptop, nguồn điện tuyến cho nhau đan xen. Quả thực giống cấp hội nghị bàn mặt bàn trường ra nồng đậm đầu tóc. Mật độ cao trong phòng hội nghị, tràn đầy đều là gấp gáp cao áp không khí. Nhậm Viêm đem Lực Thông đầu hành bộ một cái khác bộ môn người phụ trách Bùi Tân Thành cùng nhau kêu. Lại đây, hắn là hãn hải hạng mục mặt khác một vị ký tên Bảo Đại. Người tề, Nhậm Viêm mang theo đại gia bắt đầu quá tài liệu, xác nhận tài liệu trình báo chung bản thảo. Tần Khiêm Vũ cùng Tôn Y bọn họ không ngừng lầu trên lầu dưới mà chạy. Đóng dấu cùng bộ đánh này đó tài liệu. Mãn nhà ở đều là con chuột thanh thùy hữu kiện điểm đánh thanh. Hoặc là vòng lăn xoát xoát phiên trang thanh. Cùng với gõ bàn phím đánh chữ ảo ảo thanh. Mỗi người trạng thái đều là đem nôn nóng tinh luyện tới rồi hỏng mất cùng không băng tới hạn giá. Chị Thượng, dư dược cho đại gia mua rất nhiều ăn uống. Phòng ngừa ai mệt nhọc quá độ chất dinh dưỡng cung cấp bổ thượng cơn sốc ngã xuống đất. Ban ngày đại gia ở văn phòng mở họp, ai chịu không nổi nữa ai có thể đi phòng cho khách nghỉ ngơi một chút. Buổi tối dư dược cùng Tần Khiêm Vũ thủ vững ở Vinh Đại. Những người khác về nhà, ngày hôm sau lại sớm tề tụ ở chỗ này. Vinh Đại chen chúc trong văn phòng, Nhậm Viêm đem khống hạng mục. Từng bước một, đem tiến trình vững vàng mà đẩy mạnh, gặp được ai cảm xúc nóng nảy, hoặc là hai phương người liền nào đó vấn đề liền sắp xảo lên. Hắn tổng có thể kỹ xảo mà đem can qua hóa giải rớt, lại đem vấn đề nhanh chóng nghĩ ra cái lưỡng toàn giải quyết phương án tới. Hắn có đôi khi vẫn là hung, nhưng hiện tại hắn hung đến Sở Thiên Miểu tâm phục khẩu phục. Không có điểm quyết đoán cùng năng lực như Nhậm Viêm giả. Mang bất động một cái hạng mục như thế hiệu suất cao về phía đi trước. Văn phòng càng đãi càng đổi đến tiểu lên. Ngồi lâu rồi Sở Thiên Miểu thật sự cảm thấy thượng không tới khí. Nàng dương mắt quét một vòng. Phát hiện vài cá nhân đều không nhớ tới tất bọn họ cũng là đợi đến quá bị đè nén. Đi ra ngoài bên ngoài thấu khẩu khí. Nàng thừa dịp không ai kêu đến chính mình đối tài liệu. Cũng đứng lên, tính toán đi ra ngoài đãi một hồi. Đi vừa đi thay đổi khí. Từ trong văn phòng ra tới, nàng một lưu trải qua mỗi một gian phòng. Đều từ cửa phiêu tán ra phong phú khí vị tới. Kia hương vị có điểm giống rẻ lau mùi vị. Có giống chân xú mùi vị. Có giống che lâu rồi khăn lông ướt mùi vị cùng bực lạn cụ cây lau nhà mùi vị. Các loại mùi vị nguyên tội đều không gì hơn đồng thời có quá nhiều người tế ở cùng gian trong phòng. Khẩn trương mà rằng co mà phóng xuất ra CO2. Đi đến dưới lầu, đi ra đại môn, mới mẻ không khí nghênh diện đâm lại đây. Sở Thiên Miểu thiếu chút nữa cảm thấy chính mình muốn say oxy. Nàng ném cánh tay làm khoách ngực vận động dùng sức hít sâu. Để thở gian ánh mắt của nàng hướng cách đó không xa làm triển lãm cá nhân vọng. Vừa nhìn rất nhiều, nàng cư nhiên ngoài ý muốn nhìn đến Nhậm Viêm Mani hắn đang đứng ở nàng tầm mắt xác định địa điểm. Chỗ hút thuốc, hắn không có mặc áo khoác, trên người là sơ mi trắng hắc quần tây, cũng không đeo caravat, áo sơ mi trên cùng nút thắt bị hắn giải khai. Hắn sáng nay nhìn dáng vẻ không có cạo râu. Cầm có một tầng màu xanh nhạt hồ cha, nhìn kia tầng màu xanh nhạt, Sở Thiên Miểu nhịn không được ở trong lòng mắng câu thô tục. Mẹ nó, người khác như vậy là lôi thôi, hắn như vậy cố tình chính là soái thả rất có hương vị. Nàng chụp chính mình cái trán chấn thần, nói cho chính mình không thể lại nhìn, tuy rằng nàng thật sự thực ăn hắn nhan, nhưng tuyệt không có thể quỳ gối hắn lãnh đạm thái độ trước mặt. Nàng đến làm người nha, nàng xoay người hướng tương phản phương hướng cất bước, tính toán đi mặt khác vừa đi liền lên lầu. Cố tình Nhậm Viêm vừa chuyển đầu khi thấy được nàng, hơn nữa còn ra tiếng gọi lại nàng. Sở Thiên Miểu âm sắc là thanh thấu trung mang theo một chút từ. Âm điệu là bình dị trung mang theo một tia nhạt nhẽo. Sở Thiên Miểu ở trong lòng thở dài, dừng lại bước chân. Xoay người hướng Nhậm Viêm đi qua đi, trốn ta, Nhậm Viêm trong miệng thở ra một đoàn vân. Hắn ở kia đoàn vân mặt sau nhướng mày, hỏi, không trốn, ta là không phát hiện ngài, Sở Thiên Miểu mạnh miệng. Nàng hỏi, ngài kêu ta là có việc nhi từ bọn họ lần đó cho nhau buông lời tàn nhẫn lúc sau. Bọn họ lẫn nhau gian giao lưu giống như chăng có điểm nhàn nhạt xấu hổ. hoặc là chuẩn xác nói là nàng cảm thấy xấu hổ. Có lẽ Nhậm Viêm căn bản không đem chuyện đó quá đương hồi sự. Bởi vì hắn căn bản không cần thiết đem khiến cho chuyện đó nàng quá đương hồi sự. Đừng hướng đi xa, Nhậm Viêm đến diệt hộp thuốc phía trên đạn đạn khói bụi. Chờ hạ đến quá một lần ngươi phụ trách văn kiện. Không thành vấn đề liền phải đóng dấu, Nga, Sở Thiên Miểu gật đầu. Tốt, nàng tưởng đối thoại có lẽ liền ngưng hẳn đến này. Kế tiếp nàng nên tiếp tục đi bộ vẫn là lên lầu đi, nàng không có thể rối rắm lâu lắm vấn đề này. Bởi vì Nhậm Viêm hỏi nàng, như thế nào xuống dưới, ở mặt trên đợi đến thiếu oxy. Mệt dã rời, xuống dưới đi bộ hít thở không khí, nàng thành thật mà trả lời. Nhậm Viêm trừ xong rồi một cây yên, hắn từ hộp thuốc lại rút ra một cây, điểm thượng, hút một ngụm sau, đột nhiên hỏi Sở Thiên Miểu tới một cây sao, Sở Thiên Miểu ngẩn người. Nghĩ hắn là phải cho chính mình phân phát vũ khí nâng cao tinh thần dùng nàng hạt đáp câu cha, vậy. Tới một cây, Nhậm Viêm nhướng mày sau lại trao mày. Người chừng nào thì học được hút thuốc, thanh âm tựa hồ mạc danh lại lạnh lùng nửa độ. Sở Thiên Miểu không phải ngài phải cho ta yên làm ta trừ sao, chẳng lẽ ngài đây là. Chấp pháp câu cá, nàng nhe răng cười một cái, hữu tư lãnh đạo cấp yên. Có thể hay không trừ ta đều tiếp theo bái. Lãnh đạo ngươi nói cái gì ta còn không đều đến tiếp theo, Nhậm Viêm lại phun ra một đoàn vân. Mây tan sao, hắn nửa híp mắt xem nàng. Hỏi, lời nói có ẩn ý, không có không có, Sở Thiên Miểu vội vàng nói. Nào dám a, đối thoại càng tiến hành càng khô cằn. Nàng xoa xoa tay, nói chính là, Nhậm tổng ta đi bộ đến không sai biệt lắm, ta trước lên rồi, ân, Nhậm Viêm cử nhất tay nửa thanh yên ngươi. Ngươi trước đi lên đi, ta chịu xong này căn đi lên tìm ngươi đối tài liệu, Sở Thiên Miểu không tiếng động mà thở dài một. Hơi, nàng xoay người, nhấc chân, nhưng lại dừng lại. Dừng một chút, nhịn không được trở về xoay người. Nàng hướng Nhậm Viêm vẫn là nhịn không được mà nói câu lời nói, chính là. Yên trừ nhiều thương thân, ngài vẫn là thiếu trừ điểm hảo, nói xong nàng xoay người lên lầu đi. Nhậm Viêm nhìn kia nói yểu điệu bóng dáng đi vào vinh đại. Hắn nhìn nhìn lại trong tay trừ thừa nửa thanh yên. Hắn giơ tay đem yên hướng bên miệng đưa, mau dựa gần môi khi. Hắn ma xui quỷ khiến mà dừng lại, sau đó hắn đem nó ấn diệt ở diệt hộp thuốc, Nhậm Viêm lên lầu sau, làm Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ thay đổi vị trí. Hắn mang theo Sở Thiên Miểu bắt đầu đối tài liệu, Sở Thiên Miểu cảm thấy một đôi tài liệu Nhậm Viêm liền biến thân. Hắn trở nên đặc biệt nghiêm khắc, đặc biệt sắc bén, kêu nàng có điểm sợ hãi, nàng lo lắng đề phòng mà cùng hắn đối với. Cảm giác chính mình giống rớt ở nồi áp suất, thừa nhận hắn bốn phương tám hướng phóng thích lại đây áp lực. Bọn họ máy tính ai thật sự gần, bọn họ cũng ai thật sự gần, nàng có thể ngửi được hắn trên người có nhàn nhạt yên vị. Cũng không gọi người phản cảm, thậm chí hắn hô hấp gian sẽ có một chút mát lạnh dễ ngửi. Không giống kẻ nghiện thuốc trừ xong yên như vậy. Trên người trong miệng thậm chí liên thể vị nhi đều lộ ra chút yên xú. Nàng tưởng hắn hẳn là rửa sạch quá khoang miệng, nơi này như vậy sửa có thể chứ, nàng hỏi chuyện thời điểm vừa chuyển đầu. Vô hạn gần mà nhìn đến hắn sườn mặt, trắng nõn khuôn mặt, trên cằm có màu xanh nhạt dễ chu mani mũi đặc biệt rất. Lộ ra cổ không tiếng động kiên nghị, môi mỏng nhẹ nhấp, có một loại đạm xuất thế ngoại lãnh ngạo thanh tuyền. Trong nháy mắt nàng trong lòng lại có giảng thô tục xúc động. Thật mẹ nó soái a, nàng chạy nhanh quay lại đầu. Liền như vậy sửa đi, lúc này đến phiên Nhậm Viêm quay đầu nhìn về phía nàng. Trả lời, hắn nhìn đến nàng ở hướng nhĩ sau dịch tóc, ngón tay tiêm giống nộn măng nha tiêm dường như, móng tay không có trải qua bất luận kẻ nào công gia công. Thiên nhiên trong sáng cùng phấn bạch. Tay nàng chỉ theo vành tai như vậy vừa chuyển, cô nương ra văn tú khí chất 10 phần 10 mà ra tới. Gần xem nàng làn da bạch đến giống sứ, một chút tì vết đều không có, chỉ dựa vào đôi mắt vỗ xúc phẳng phất đã có thể cảm giác đến nó xúc cả mani nhất định là tinh tế. mềm nhẵn cực kỳ, giống còn không có cai sữa tiểu hài tử ra thịt như vậy. Nàng lông mi thật là đủ lớn lên, hai thanh cây quạt giống nhau, cực rất nhỏ mà kham động, tầm mắt tới nàng đĩnh tú mũi khi, hắn nghe được Tần Khiêm Vũ hỏi, lãnh đạo, hắn quay đầu đi xem. Tần Khiêm Vũ đang hỏi hắn ta muốn xuống lầu mua đồ vật đi. Thuận đường cho ngài mang một gói thuốc lá không, hắn cúi đầu ấn ấn trên mặt bàn hộp thuốc. Không, hắn quay đầu đi nhìn mắt Sở Thiên Miểu. Nàng đang ở ấn hắn yêu cầu sửa văn kiện, tầm mắt từ nàng văn kiện hoạt hướng nàng. Nàng bắt đầu bùm bùm mà đánh chữ, 10 căn nộn măng mầm dường như ngón tay mau bay lên tới. Giống ở nhảy một hồi lóa mắt ngón tay vũ, hắn lại ngẩng đầu nói cho Tần Khiêm Vũ, không cần. Hôm nay không trừ, liền như vậy ngao a ngao. Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình mau ngao thành A Sở ba thời điểm. Thân báo tài liệu rốt cuộc bị bọn họ cấp ngao ra tới. Trong khoảng thời gian này, Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình quả thực ở cùng ma quỷ giao tiếp. Văn kiện đúng hạn làm tốt đúng hạn đăng báo. Chứng giam sẽ thụ lý bọn họ thân báo tài liệu. Dư lại sự là xếp hàng chờ đợi phản hồi cùng thượng sẽ. Trương Đằng nói cho Sở Thiên Miểu, cái này hạng mục Nhậm Viêm mang theo đại gia làm được thực vững chắc. Kế tiếp phản hồi cùng thượng sẽ, vấn đề đều sẽ không quá lớn. Đến tận đây đối với Sở Thiên Miểu tới nói, cái này hạng mục xem như có thể thở phào nhẹ nhõm hạ màn. Nàng đối với Bắc Kinh ngày mùa thu khó được màu lam không chung. Thật dài thư khẩu khí, nàng có loại trần ai lạc định hoặc là nói sống sót sau tai nạn vui sướng đến cực điểm cảm giác. Cảm giác này thậm chí so năm đó thi đại học khảo xong cuối cùng một khoa. Nàng từ trường thi ra tới khi còn giải phóng, còn đã ghiền, đương nhiên cũng có loại nghĩ lại mà kinh mệt nhọc cảm cũng thật đương nàng quay đầu đi xem những cái đó mệt nhọc, rồi lại cảm thấy những cái đó mệt nhọc nhật tử, mỗi người đều là ghê gớm money hạng mục hạ màn sau, nàng lại khôi phục mỗi ngày đến luật sở đi làm nhật tử. Phía trước nàng vẫn luôn bị Nhậm Viêm lôi kéo tăng ca. Mỗi ngày bị hắn hỏi lại câu gõ mày rũa, mỗi ngày đều quá đến hít thở không thông cao áp, khi đó nàng lúc nào cũng đều ở mong. Ngóng trông hạng mục chạy nhanh làm xong nàng hảo chạy nhanh giải thoát. Nhưng hiện tại bỗng nhiên không cần tăng ca, bỗng nhiên nàng liền giải thoát rồi. Nàng không biết vì cái gì, ngược lại cảm thấy có điểm vắng vẻ. Trong khoảng thời gian này nàng cùng Cốc Diệu Ngữ tất cả đều vội thành cầu. Cho nên các nàng tất cả đều đã quên, ở thân báo tài liệu trước một ngày. Là nàng sinh nhật, nhưng có cái gì quan trọng mặc dù sinh nhật quên quá. Nhưng nàng vẫn là thật thật tại tại mà cảm nhận được chính mình trưởng thành. Đây là nhiều ít khối bánh sinh nhật đều không đổi được. Ở cái này hạng mục thượng, Trương Đằng trừ bỏ đối đại sự kiện tiến hành chấn cửa ải. Mặt khác hạng mục công việc đều là giao cho nàng phụ trách. Nàng trước kia ở hạng mục thượng chỉ là siêu tập sửa sang lại một chút bản thảo. Hiện tại cũng đã có thể phụ trách sáng tác tẫn điều báo cáo cùng pháp luật ý kiến thư đại bộ phận. Nội dung, Trương Đằng buông tay cho nàng không gian, Nhậm Viêm nghiêm khắc cùng chỉ điểm, làm nàng có thể cảm thấy chính mình đích xác tiến bộ. Đúng vậy, nàng thật sự tiến bộ, hiện tại lại cùng các đồng sự thảo luận hạng mục chung gặp được vấn đề khi nàng không bao giờ là một cái đơn thuần người nghe. Nàng cũng có thể giống mô giống dạng mà cấp ra điểm có giá trị thật vụ tính kiến nghị. Nàng hồi tưởng chính mình là từ đâu bắt đầu tiến bộ. Nàng nghĩ đến ở hạng mục hậu kỳ có một đoạn thời gian. Nàng một lần cảm thấy chính mình sắp hỏng mất, sắp kiên trì không nổi nữa. Nhưng nguyên lai có chút khó khăn, chịu không nổi đi, nó là vướng ở dưới chân điểm mấu chốt, nhưng khẽ cắn môi cố nhịn qua. Được đến chính là trưởng thành, nguyên lai những cái đó đã từng đã cho người trở ngại lớn nhất khó khăn. Lại cũng nhất gọi người trưởng thành, Sở Thiên Miểu tưởng, nàng nếu hiện tại gặp được Nhậm Viêm nói, nàng sẽ cảm ơn hắn, trở lại luật sở đã có mấy ngày rồi. Sở Thiên Miểu vẫn luôn có loại vắng vẻ cảm giác, vẫn luôn vội a vội, đột nhiên rảnh rỗi, Nhàn đến nàng quả thực cả người nào nào đều có điểm không dễ chịu. Nàng hy vọng chạy nhanh có cái hạng mục rớt đến Trương Đằng trong tay đi. Trương Đằng mau đem nàng nhét vào hạng mục đi lên đi. Lại đãi ở luật sở, nàng cảm thấy chính mình mau nhàn ra thí tới. Hôm nay Kiều Chí Tân nhìn đến nàng ngồi ở công vị thượng chán đến chết mà xem máy tính. Liền thò qua tới, hắn đem hắn nửa bên mông đặt tại Sở Thiên Miểu bàn làm việc thượng. Về phía trước thiếu thân, Mãn Nhãn phóng đào hoa hỏi, Ngàn Miểu, gần nhất không hạng mục đi ta đỉnh đầu có hạng mục thiếu người. Người tới giúp ta một phen thế nào, Sở Thiên Miểu đem phía sau lưng dùng sức sau này dựa. Mượn này tận lực kéo ra cùng Kiều Chí Tân khoảng cách. Kiều Luật, nếu không ngài đi cùng Trương Luật hỏi một tiếng hắn nếu là nói chúng ta bên này gần nhất không vội. Làm ta qua đi giúp ngài. Ta đây liền đi giúp ngài, Kiều Chí Tân nhướng mày sao, hải. Hắn có hay không hạng mục ta còn có thể không biết sao Trương Luật gần nhất a. Trong tay thật không nhận được cái gì việc, ngươi cũng đừng do dự. Lại đây giúp ta. Ta tự mình mang ngươi, hắn nói đến mặt sau. Dư âm lượn lờ, giống có loại ngươi hiểu ta cũng hiểu ý vị ở bên trong. Sở Thiên Miểu biết gần nhất Trương Đằng trong tay không hạng mục. Nàng nâng Trương Đằng ra tới bất khóa là muốn mượn Trương Đằng khẩu đẩy rớt Kiều Chí Tân. Kiều Chí Tân là phía đối tác, nàng là cái tiểu thí, nàng chính mình đẩy rớt hắn. Không thích hợp, vẫn là hỏi một chút Trương Luật đi, Sở Thiên Miểu cầm lấy máy bàn bắt Trương Đằng máy nội bộ hào. Ống nghe mới vừa vang lên một tiếng đô, Kiều Chí Tân liền từ nàng trong tay cướp đi microphone thả trở về. Không này tất yếu, các ngươi không hạng mục, ta này có, ngươi lại đây giúp ta làm sao vậy chẳng lẽ không hạng mục dưới tình huống. Lão Trương còn phải làm ngươi cần thiết mỗi ngày làm ngồi, bên cạnh có dầu mỡ nam đồng sự đi theo. Ồn ào, Ngàn Miểu, đây là ngươi không đúng rồi. Ngươi xem Kiều Luật đối với ngươi thật tốt a. Kiều Luật muốn cũng như vậy để bụng mà tìm ta làm hạng mục. Ta phải nhạc chết Ngàn Miểu. Với ai làm không phải làm a ha ha ta nói chính là hạng mục ha. Kiều Luật hắn sẽ không bạc đãi ngươi, Ngàn Miểu a. Ngươi liền từ Kiều Luật đi. Kiều Chí Tân một bên nghe bọn hắn nói một bên nhìn nàng cười. Sở Thiên Miểu quả thực muốn mắng ngươi. Nàng không hiểu 21 thế kỷ trên chức trường, vì cái gì các nam nhân khai khởi như vậy chiếm nữ tính tiện nghi vui đùa. Vẫn là như vậy thiên kinh địa nghĩa, vẫn là cảm thấy này có cái gì, đại gia cùng nhau nhạc a thôi. Căn bản là không thương phong nhã, nàng lên tiếng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ta cái kia sẽ tán đánh bạn trai nếu là nghe được các ngươi lời này a. Các ngươi ba nhưng thảm. Đều đến đi hỏi thăm Bắc Kinh hiện tại bổ một miệng nha đến bao nhiêu tiền. Các ngươi đến bổ quý điểm nha. Bổ tiện nghi có vẻ miệng tiện, ba người tiếp thu tới rồi Sở Thiên Miểu không thoải mái. Có người trực tiếp không hề lên tiếng. Có người cắt một tiếng dùng để biểu đạt cảm thấy nàng thật làm ra vẻ. Sở Thiên Miểu thật muốn chính mình động thủ đi bẻ rớt cắt một tiếng người nọ răng cửa. Này công phu Trương Đằng đẩy ra cửa văn phòng đi ra, Ngàn Miểu. Ngươi vừa rồi đánh ta điện thoại ta một tiếp ngươi liền cắt đứt. Vừa lúc, ta cũng tưởng cùng ngươi nói sự kiện đâu, Sở Thiên Miểu được cứu trợ giống nhau mà đứng lên. Kiều Chí Tân cũng từ Sở Thiên Miểu trên bàn nâng đi rồi hắn nửa bên mông. Hắn đối Trương Đằng nói, lão Trương, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này nhi đâu. Ngươi đem tiểu sở điều cho ta dùng một trận nhi, dù sao ngươi hiện tại đỉnh đầu cũng không hạng mục, ta hạng mục thượng đặc thiếu người, Trương Đằng hướng hắn dương lên lông mày nha. Lão Kiều, thật không khéo, ta vừa mới lại nhận được một cái tân hạng mục, vẫn là cái IO Kiều Chí Tân nhíu mày thiệt hay giả lão Trương ngươi này vận khí quá hảo điểm đi IO. Hạng mục một cái cùng một cái Trương Đằng không quản hắn. Trực tiếp đối Sở Thiên Miểu nói, đến ta văn phòng tới. Ta cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói, chờ Sở Thiên Miểu vào Trương Đằng văn phòng. Trương Đằng đầy mặt vui mừng mà nói cho nàng, chúng ta xác thật lại nhận được cái IO hạng mục. Là cái làm gia trang công ty, kêu ra nhạc viễn trang trí. ngươi cuối tuần phải vội lên, đi xí nghiệp hiện trường làm bước đầu tẫn điều, dừng một chút. Hắn nói cho Sở Thiên Miểu, hiện trường đều là ngươi lão bằng hữu. Sở Thiên Miểu nghi hoặc mà nhìn về phía Trương Đằng cười, cái này hạng mục là Nhậm Tổng, là hắn trực tiếp hướng xí nghiệp đề cử, nói chúng ta luật sở luật sư chuyên nghiệp năng lực cường, làm việc hiệu suất cao, làm xí nghiệp tuyển chúng ta làm kinh làm luật sư. Sở Thiên Miểu ngây ngẩn cả người. Hắn khi đó không phải rõ ràng nói qua ok, ta cũng chỉ cùng các ngươi hợp tác này một cái hạng mục. Hết chương.